thu thưa nắng gió mang niềm nhớ. Trời chiều man mác buồn nát con tim, lệ tình đẫm ướt tà áo trinh nguyên. Kỷ niệm êm đêm còn in trên giấy, người ôm thương nhớ ra đi từ đây. Trời đầy hai đứa vì thiếu tơ duyên, rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên. Thương chi cho lắm giờ cũng xa nhau. Người từ ngàn dặm về mang nhịp cầu ô thước hẹn đến mai sau. Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau. Trên cao bao vì sao sáng, rừng vắng có bao lá vàng. Là bấy nhiêu sầu, người đi hoa lá chết trong sầu nhớ. Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ, thà rằng chôn kín mong ước xa nhau. Quên đi cho hết một kiếp thương đau. Một kiếp thương.